Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1547, chương 1551, người máy biên đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi trong lòng là không đang cười nhạo ta. Ngô Ưu ngẩng đầu lên, dùng khóc sưng đỏ ánh mắt nhìn Lý Trí. Lý Trí nhún vai một cái, lắc đầu cười khổ, giúp nàng lau khô nước mắt trên mặt, nhẹ giọng nói, làm sao vậy chứ, thương người cũng còn chưa kịp. Cười nhạo, cái này kể từ đâu à? Mình cũng biết, những năm này nàng khẳng định chĩa vào vô cùng áp lực ở phía trước phải thành tựu người đàn ông. Mình không có biện pháp giúp bận bịu, bản thân chính là kiện rất tự trách sự việc. Có thể chỉ có Lý Trí mình biết, hắn thật ra thì vậy đặc biệt không biết làm sao. Không phải hắn không muốn trở về, vậy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn vứt bỏ người bất kỳ. Là không có cách nào, thật không có cách nào. Cái thế giới này, không khỏi người bất kỳ, vận mệnh cũng không phải ai tư nhân liền có thể quyết định. Phúc suy, Ngô Ưu thế mỉm cười, đầu gần sát Lý Trí ngực, dùng cô bé giọng lẩm bẩm nói, ngươi cười nhạo ta cũng không quan hệ. Hừ, ta là phụ nữ, ta trong đầu chứa đầy nước, khóc tỉ tê là bản tính của phụ nữ, nước mắt là phụ nữ vũ khí. Xoa nàng mái tóc dài, Lý Trí cười nói, đúng, cho nên khóc đi, cầm mấy năm này trong đầu góp nhặt tới nước, cũng khóc lên. Ngô Ưu có chút nổi nóng mắc cỡ, ở Lý Trí ngang hông bấm một cái, ngươi, có hay không muốn ta? Yên lặng chút ít, Ngô Ưu ngẩng đầu lên dùng long lanh ánh mắt, nhìn Lý Trí ôn nhu hỏi, trước kia thành tựu Lý Trí, thủ hạ, nàng cũng không biết biểu hiện lớn gan như vậy, bất quá mấy năm này, nữ vương làm thói quen, bất kể là khí chất, vẫn là quyết định lực, đều có biến đổi ngầm phát sinh thay đổi, nói chuyện hơn nữa trực tiếp làm, đối với Lý Trí nhớ nhung, không phải là già. Thời gian dài như vậy Lý Trí không trở lại, nếu như đối với Lý Trí không có không muốn xa rời và cảm tình, đoán chừng vào lúc này, muốn, Lý Trí ở nàng trên ót hôn một cái, vi phạm lương tâm nói láo, nhưng là hắn tin tưởng, lúc này nàng hẳn càng thích nghe lời nói dối có thiện ý. Theo ta tới, Ngô Ưu đỏ mặt kéo Lý Trí đi vào bên trong, Lý Trí tựa vào trên giường nhỏ. Đặc biệt thoải mái, dĩ vãng thời điểm Ngô Ưu ở nơi này, cho nên phản ứng đặc biệt nghiêng về phái nữ hóa, sạch sẽ, để cho người thoải mái, mà bên trong căn phòng các loại trưng bày, đều mang mãnh liệt kỹ nghệ phong cách, như vậy có thể gặp, mấy năm này, thành phố ngày tận thế bên trong biến hóa nhất định phải thường lớn. Theo ta nói một chút đi, nín không khó chịu sao? Lý Trí cười mỉa giơ tay lên không nhẹ không nặng đánh bàn tay. Ngô Ưu đỏ mặt, kiều hừ một tiếng, lười biếng cười nói, ngươi muốn nghe cái gì nha? Ngươi không hỏi ta, ai biết nên nói cái gì? Ta chỉ có thể ở trong cái này dừng lại 3 ngày. Bây giờ, đã mau hơn hoàn cả ngày, còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm. Lý Trí nhẹ hẹo nói, Ngô Ưu sắc mặt đại biến. Ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang nào đó kinh hoàng, không thôi, và chút ít điên cuồng nhìn Lý Trí, không được, ta không để cho ngươi đi, ngươi, lại khóc, có lẽ nàng nói không sai, nước mắt của nữ nhân quả thật có thể coi như là một loại vũ khí, nhất là nhằm vào người đàn ông, không có biện pháp, có ít thứ không phải ngươi ta có thể quyết định, Lý Trí mặc cho nàng phát tiết. Không sai biệt lắm thời điểm mới nhẹ giọng mang chút bất đắc dĩ nói. Dẫu sao bọn họ không phải thần. Có lẽ, coi như là thần, cũng có mình không biết làm sao đi. Bởi vì bọn họ không phải thần, cho nên không hiểu được thần không biết làm sao. Thật xin lỗi, lão bản, ta thất thố. Ngô Ưu lăn nước mắt, chậm rãi từ cái loại đó cô bé thân phận trong khôi phục lại. Nàng trừ là phụ nữ ra, vẫn là nữ vương. Thành phố ngày tận thế nữ vương, người trông coi trước vô số người sinh tử tồn vong nữ vương. Nàng rất muốn đối với lý trí nói, mang ta đi thôi, nhưng là nàng không thể. Nàng rời đi, thì chẳng khác nào từ bỏ tất cả người theo đuổi, từ bỏ mình tất cả con dân. Nếu như là trước kia, lý trí phải nói mang nàng đi, nàng chút nào không biết do dự. Nhưng bây giờ, nàng không thể. Ta đã lần nữa đả thông cái thế giới này lối đi. Cho nên, mỗi một tháng cũng có thể trở về 3 ngày thời gian. Lý trí nhìn nàng, cười bổ sung nói, Ngô Ưu hơi sững sốt một chút. Sau đó ánh mắt dần dần phương lượng, lóe lên nhìn lý trí hỏi, mỗi một tháng, 3 ngày, không, không gạt người. Ngô Ưu trong thanh âm mang vài tia run rẩy. Nếu như ngươi không muốn ta thường xuyên trở về, vậy ta có thể dựa theo phân phó của ngươi, thiếu trở về mấy lần. Lý trí nhạo báng cười, ở nàng thẳng tắp trên sống mũi bóp nặn. Vậy không được, 1 tháng 3 ngày, mỗi lần, mỗi 1 tháng, đều không thể thiếu. Ngô Ưu lập tức lắc đầu, lý trí ôm nữ nhân trong ngực, không tiếng động thở dài. Lúc này trong đầu nghĩ quả thật Hoàng Nguyệt Anh, là Mộc Tiểu Mỹ, là Đông Ánh Tuyết, thế giới ngày tận thế, lối đi hắn là đả thông. Mỗi 1 tháng có thể trở về tới 3 ngày, nhưng là trái đất đâu? Hắn lúc nào có thể trở về nữa? Lúc nào có thể gặp lại mình những nữ nhân kia? Lần này trở về, có phải hay không tới bắt vật liệu? Ngô Ưu cầm tâm trạng ổn định lại sau này, nhẹ giọng hỏi, lý trí đầu tiên là gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, không hoàn toàn đúng, bây giờ trong thế giới ngày tận thế vật liệu, đối với lý trí mà nói đã không phải là nhất đồ trọng yếu. Bởi vì không có tinh tế thương minh làm sân thượng, những cái kia thú biến dị thi thể đã không địa phương tiêu thụ. Có lẽ, vậy không nhất định, tổ long kinh, thú biến dị thi thể. Ngươi có thể hấp thu biến thành căn nguyên vật chất sao? Lý trí ở đầu óc bên trong hỏi. Đinh, hoàn toàn có thể. Lý trí trong lòng thả lỏng giọng. Khá tốt, những cái kia thú biến dị thi thể còn chỗ hữu dụng. Nhìn Ngô Ưu hỏi, những năm này để giành được liền rất nhiều vật liệu sao? Rất nhiều. Ngô Ưu gật đầu, ở lý trí trong ngực đổi thoải mái tư thế nói. Thú biến dị cao cấp số lượng, vượt qua 100 tỷ tấn. Thú biến dị phổ thông số lượng, đã đếm không hết. Các loại đẳng cấp cao thú biến dị số lượng, vậy khổng lồ đến vượt qua ngươi tưởng tượng. 100 tỷ tấn, lý trí ánh mắt trừng thật to. Quả thật vượt quá nàng tưởng tượng. Đúng, còn hơn không thiếu. Ngô Ưu cười gật đầu, giải thích nói, mấy năm này, thế giới ngày tận thế thú biến dị nổ lớn, các loại thú biến dị cao cấp tầng thứ bất tận, hàng năm thiên địa kết thiên địa linh châu số lượng càng ngày càng khổng lồ. Đã mau đạt tới siêu cấp sinh linh khắp nơi đi, hoàng cấp sinh vật nhiều như chó tình cảnh, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bởi vì các loại đẳng cấp cao thú biến dị tộc quần tăng hơn, các loại biến dị thực vật vậy tăng lớn theo. Cho nên, ở các loại vật liệu thu thập phương diện, cũng có lớn vô cùng đột phá. Điều này cũng làm cho tạo cho trong tay chúng ta, cao cấp, nhỏ người máy A Mộc càng ngày càng nhiều. Cho nên săn giết thú biến dị tốc độ, mỗi ngày đều có đột phá. Bây giờ một ngày lấy được số lượng, có thể là trước kia 1 tháng, mấy tháng, thậm chí còn là 1 năm thu hoạch. Phải biết, trong cái thế giới này thú biến dị cũng không phải là nó mụ mụ sanh ra, là xoát đi ra ngoài, số lượng hơn đến dọa người, giết không hết, càng không có diệt chủng. Vậy nói một chút, ta xem bây giờ thành phố ngày tận thế quy mô thật giống như vậy, so với trước kia lớn quá nhiều. Lý trí sờ một cái lỗ mũi hỏi. Ngô Ưu gật đầu nói, đúng. Bây giờ thành phố ngày tận thế ở lồng bảo hộ phòng vệ bên trong diện tích đã toàn bộ sử dụng xong, Tường thành đã xây đi ra bên ngoài rồi. Bên trong thành có công dân hơn 17 triệu. Tạm thời cư trú người 1.000 hơn 3 triệu. Nhiều người như vậy. Lý Chí cầm ánh mắt đi lớn bên trong mở một cái. Không nghĩ tới mấy năm không gặp. Thành phố ngày tận thế quy mô đã thay đổi lớn như vậy. Chỉ là cư trú đám người cũng đã đạt đến 30 triệu quy mô. Cái này cũng đã gần đuổi núi một tòa siêu cấp thành phố lớn liền chứ. Không, không phải mau đuổi núi. Bây giờ thành phố ngày tận thế liền đặc biệt là một tòa đứng dậy ở trong thế giới ngày tận thế thành phố siêu cấp à. Xung quanh 300.000 cây số bên trong. Chúng ta, thành phố ngày tận thế, là thế lực cường đại nhất. Trừ chủ thành ra, bên ngoài còn có vượt qua 300 cái nơi tụ tập phân thế lực. Ngô Ưu lúc nói chuyện, trong thanh âm mang theo mấy phần đắc ý. Đây có thể đều là của nàng công lao nha. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, cư ngụ ở trong thành phố ngày tận thế. Vậy không chỉ là loài người. Càng nhiều hơn chính là đẳng cấp cao thú biến dị và sinh vật biến dị. Ngươi nói đúng những cái kia chịu quy thuận chúng ta hoàng cấp sinh vật. Siêu cấp các sinh linh. Lý Trí nghĩ đến cái gì? Hỏi, đúng nha. Ngô Ưu gật đầu nói. Loài người con nếu không tới 4 triệu, còn dư lại đều là quy thuận thành phố ngày tận thế. Chịu phục tòng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy hoàng cấp sinh vật. Siêu cấp các sinh linh, không có bọn chúng gia nhập, chúng ta thành phố ngày tận thế cũng không khả năng thành là xung quanh 300.000 cây số bên. Trong, thế lực cường đại nhất, Lý Trí nháy mắt một cái, tò mò hỏi, vậy ở 300.000 cây số ra đâu? Chẳng lẽ còn có so chúng ta càng cường đại hơn thế lực không được? Có, Ngô Ưu thu hồi nụ cười trên mặt, khẳng định gật đầu nói. 300.000 cây số ra vạn yêu thành và khoa học kỹ thuật thần minh hãy cùng chúng ta thế lực. Tương đương, vạn yêu thành và khoa học kỹ thuật thần minh. Đúng, hai cái thế lực và thành phố ngày tận thế cùng xưng xung quanh 110.000 cây số bên trong. Mạnh nhất ba thế lực lớn. Ngô Ưu nói, Lý Trí trên mặt khôi phục nụ cười. Cả nhõng hỏi, vậy ở 110.000 cây số ra? Có còn hay không so các ngươi càng cường đại hơn thế lực? Có lẽ có lẽ không có. Ngô Ưu có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đối với 110.000 cây số ra tình huống, tạm thời chúng ta còn cũng không được rõ. 110.000 cây số ra địa vực, thành phố ngày tận thế, sứ giả. Đến bây giờ cũng vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đi qua. Hoặc là nói, có đi ra, sứ giả, tạm thời vẫn chưa về. Nói một chút nhỏ người máy A Mộc tình huống đi. Lý Trí đổi chủ đề nói. Đối với trong thế giới ngày tận thế thế lực phân phối, hắn hứng thú không phải rất lớn. Dẫu sao nơi này không phải là hắn chủ thế giới. Hắn cũng không khả năng lâu dài sinh hoạt ở trên cái thế giới này. Ngô Ưu giới thiệu. Bây giờ thành phố ngày tận thế trừ chủ thành ra. Bên ngoài còn có 300 cái nơi tụ tập. Tất cả nơi tụ tập bên trong đều có tiểu A Mộc, người máy công xưởng. Ở đủ tài liệu cung ứng hạ, mỗi ngày có thể sản xuất thiên cấp nhỏ người máy A Mộc. Hơn 10.000 cái, địa cấp người máy 100.000, vương cấp người máy 80 triệu, cao cấp nhỏ người máy A Mộc 1 tỷ. Phổ thông nhỏ người máy A Mộc 10 tỷ số lượng. Trước chờ một lát, Lý Trí cắt đứt nàng mà nói. Hỏi, thiên cấp tiểu A Mộc và địa cấp tiểu A Mộc. Phân biệt đối ứng cái gì cấp bậc? Siêu cấp sinh linh và hoàng cấp sinh vật. Ngô Ưu nói, Lý Trí sợ hết hồn. Ý ngươi là, thành phố ngày tận thế mỗi một ngày đều có thể gia tăng 5.000 cái siêu cấp sinh linh cấp bậc nhỏ. Người máy A Mộc và 100.000 hoàng cấp nhỏ người máy A Mộc. Đúng nha, Ngô Ưu ở Lý Trí trong ngực ngửa đầu nhìn hắn. Cười dịu dàng hỏi, để cho lão bản rất kinh ngạc sao? Nói nhảm, dĩ nhiên kinh ngạc, cái này còn là đang khống chế năng lượng sản xuất dưới tình huống nha. Nếu như lão bản cần, ta có thể tập trung nhiều vật liệu, ở trong thời gian ngắn, ở 300.000 cây số phạm vi thế lực bên trong, xây dựng thêm gia tăng đến 3.000 cái nơi tụ tập. Bất quá như vậy, khẳng định sẽ cho khoa học kỹ thuật thần minh và vạn yêu thành mang đến áp lực thật lớn. Nói không chừng sẽ để cho hai người liên thủ đi đối phó chúng ta. Cho nên, ta mới một mực khống chế phân cơ thành số lượng. Cái gì là nội tình? Đây chính là thành phố ngày tận thế nội tình. Ngô Ưu những năm này góp nhặt tới thực lực, lá bài tẩy, hoặc là vì dự trữ, ứng đối tương lai có lẽ sẽ phát sinh chiến tranh và mâu thuẫn làm chuẩn bị. Bạo binh lưu à, thành phố ngày tận thế hoàn toàn thừa kế ban đầu lý trí tưởng tượng. Cầm một cái nguyên vốn không phải đặc biệt xuất sắc, tiểu ao mộc, người máy chế tạo đến trình độ cao nhất, nói còn nói sẽ đến. Trong thế giới ngày tận thế có nhiều biến dị thực vật, vật liệu gỗ, lại cũng không có so với cái này bên trong thích hợp hơn, tiểu A Mộc, người máy sinh tồn phát triển. Thế giới, trừ cái này ra, thành phố ngày tận thế thường ngày có thể điều động, thiên cấp, tiểu A Mộc. Số lượng 80 triệu, địa cấp, tiểu A Mộc 1 tỷ, vương cấp, tiểu A Mộc 30 tỷ. Thông thường cao cấp tiểu A Mộc 300 tỷ dáng vẻ. Trên căn bản mỗi ngày đều sẽ có hao tổn, cũng đều biết tiến hành bổ sung. Ngô Ưu xem lý trí không nói gì, lại tiếp tục nói, trừ những thứ này ra thông thường nhỏ người máy A Mộc ra. Thành phố ngày tận thế còn phân biệt ở thành phố ngày tận thế. Cùng với thành phố ngày tận thế chung quanh, tất cả lớn tụ tập bốn phía. Dự trữ 30 chuẩn bị chiến đấu quân đoàn, mỗi một quân đoàn quy mô, cũng theo bây giờ những thứ này thông thường nhỏ người máy A Mộc biên đội muốn làm. 30 các lượng biên đội, lý trí hít sâu một hơi, khó trách các nàng này sức như thế đủ à, càng dám thả hào ngôn, 300.000 cây số bên trong, thành phố ngày tận thế là làm cường đại, lão bản. Ngươi có phải hay không cảm thấy người ta rất lợi hại đâu? Ngô Ưu đỏ mặt đi lý trí trong ngực chắp tay một cái. Nũng nịu hỏi, lợi hại, thật là lợi hại à? Lý trí cảm khái, thế giới ngày tận thế cái này phiến đất đai. Thật xảy ra kỳ tích à? Bất quá, mặc dù chúng ta thành phố ngày tận thế vô cùng cường đại, nhưng cũng không phải là không có tai họa ngầm. Ngô Ưu ưa dự một chút, trong thanh âm mang theo mấy phần dầu dỉ nhẹ giọng nói. Tai họa ngầm, nói một chút xem, ta có thể hay không giúp ngươi giải quyết. Lý trí gật đầu, cười nói, đầu tiên là đến từ ngoại giới. Bên ngoài không chỉ có Vạn Yêu Thành và Liên minh Khoa học Kỹ thuật như vậy và thành phố ngày. Tận thế thực lực tương đương thế lực tồn tại. Còn có hàng năm đổi mới đi ra ngoài hàng loạt thú biến dị tộc quần. Thú biến dị đổi mới tốc độ là mấy năm trước mấy trăm lần. Chúng ta bây giờ mỗi ngày đều đối với bên trong khu vực thú biến dị tiến hành quét dọn. Nhưng là ngày thứ hai lại sẽ thành hơn như lông trâu. Căn bản là quét dọn không sạch sẽ. Chỉ có thể áp từ nó tăng trưởng số lượng. Coi như vậy, mỗi một năm xuất hiện hoàng cấp sinh vật. Siêu cấp sinh linh số lượng đều ở đây cùng ngày câu tăng. Chúng theo thông thường thú biến dị không cùng, có trí tuệ của mình, hiểu được khuynh hướng, thậm chí là mưu kế. Có vài người nguyện ý gia nhập chúng ta, mà nhiều hơn chính là lựa chọn theo chúng ta đối nghịch. Điều này cũng làm cho tạo thành, kia sợ chúng ta một nhà độc quyền, nhưng cũng có đặc biệt theo chúng ta đối phó thế lực nhỏ tồn tại. Những thế lực nhỏ này không biết tồn tại một chỗ, đặc biệt xảo quyệt. Lý trí gật đầu, vuốt ve mái tóc của nàng, cười hỏi, bên ngoài đang uy hiếp, còn không phải là đại sự gì. Nếu như ta đoán không lầm, để cho ngươi nhức đầu là bên trong ở vấn đề đi. À, đúng vậy, cái gì cũng không gạt được lão bản. Ngô Ưu ở lý trí trong ngực thở dài một tiếng. Ngoại giới uy hiếp không cần suy nghĩ nhiều. Trực tiếp tiêu diệt là tốt. Nhưng là bên trong ở xử lý như thế nào? Mặc dù Ngô Ưu nắm trong tay thành phố ngày tận thế. Cùng với thành phố ngày tận thế nhất quyền uy nhỏ người máy A Mộc biên đội. Có thể những thứ này đều là vũ khí. Thành phố ngày tận thế bên trong ở nhân khẩu có hơn 4 triệu, những thứ khác 300 căn cứ chia bên trong, rời rạc nhân khẩu thêm đến một khối, cũng có 7, 8 triệu. Trừ cái này ra, hoàng cấp sinh vật, cao cấp sinh linh số lượng chung vào một chỗ cũng hơn 100 triệu. Những người này bão đoàn chung một chỗ, thành phố ngày tận thế bên trong liền hình thành thế lực lớn nhỏ hệ thống. Mặc dù Ngô Ưu là nhất uy tín, cường đại nhất bên trong ở thế lực, có thể khác thế lực cũng không thể nhỏ coi. Tổng không thể xem kim đối ngoại giới kẻ địch thanh kia. Cầm không nghe lời cũng, diệt, hết đi. Ngô Ưu không muốn hủy diệt. Loại này thật vất vả xây dựng tốt cục diện. Mà cầm bây giờ thành phố ngày tận thế nội bộ hệ thống cũng hủy diệt. Tin tưởng không qua mấy năm. Lại sẽ xuất hiện mới hệ thống quyền thế. Không có biện pháp khống chế. Nàng bây giờ duy nhất có thể làm. Chính là thăng bằng thành phố ngày tận thế bên trong những thứ này hệ thống quyền thế. Lập ra càng quyền uy chế độ. Bất kể là ai. Đều không thể vi phạm đã chế định xong. Quy củ. Xây dựng càng nhiều hơn. Uy tín. Ngành. Phục vụ tại phổ thông thành phố ngày tận thế công dân. Ngô Ưu bây giờ trải qua những thứ này, không chút khách khí nói, đều là lý trí ban đầu ở tập đoàn băng hồn đã từng gặp đã gặp. Lý trí thật ra thì cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết loại vấn đề này. Chỉ có thể thăng bằng, ràng buộc, để cho bọn họ có chỗ cố kỵ. Không thể là tùy ý là. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé https. tiuyencv.com/luom-mot-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.